Chương 782, vận mệnh cùng luân hồi. Chương 782, mau tới xạ tệ ổng trong đôi mắt hiện lên lục quang, đi qua đặc thù nhãn thuật quan sát đến mặt biển. Nàng bờ ơ tờ tư chính là chúng ta chết. Ám tinh linh vương giọng căm hận nói, người nữ nhân này là kẻ điên, xạ cả ân chết rồi, nàng một ngày nổi điên sẽ muốn chúng ta cùng nhau chôn cùng. Nhờ có đại nhân nguyện ý thống lĩnh chúng ta đối kháng người nữ nhân điên này, ở liệp sát ấn ký hạ chúng ta nhất định có thể diệt trừ người nữ nhân này. Gần sổ thân sắc cổ quái nhìn về phía ám tinh linh vương. Đây là đang giải thích bọn họ đầu nhập vào nguyên nhân, không nghĩ tới trong đó còn có duyên cớ này, thảo nào bọn họ từng cái ký kết thuần phục khế ước thông khoái như vậy, thế cho nên hắn đều chưa kịp sử dụng tiểu hình lỗ đen đạn lấy tư cách uy hiếp. Kẻ điên nếu quả thật là kẻ điên hắn cần nhiều nhất trọng cẩn thận rồi. Chờ một chút đánh nhau đều nghe ta mệnh lệnh. Gần sổ cho mấy người truyền âm nói. Xa xôi mặt biển, một tầng huyết sắc bọt sóng từ xa đến gần trong sát na tịch quyển qua đây. Huyết sắc bọt sóng, kéo lên một cái mái tóc dài màu đỏ vóc người kiểu tiểu huyết tinh linh. Chỉ là lúc này diêm dúa khuôn mặt lại bị sương lạnh bao trùm. Hai tay cầm lấy một cây huyết sắc trường tiên đồng bên trong tràn đầy lửa giận điên cuồng cùng sát ý là ngươi phong tỏa toàn bộ thụ ma địa ngục để cho ta không thể không gian truyền tống huyết tinh linh nhìn về phía gần sổ. Không sai. Gần sổ gật đầu nói, ta giết hắn đi, đồng thời mượn liệp sát ấn ký phong tỏa thụ ma địa ngục, ở phong tỏa trong lúc toàn bộ thụ ma địa ngục không thể cự ly xa không gian truyền tống, đồng thời toàn bộ thụ ma địa ngục ở phong tỏa giải trừ trước sẽ không xuất hiện đạt được bán thần lực lượng. Đây chính là các ngươi dựa. Huyết tinh linh thét lên nhìn về phía xạ tệ ổng tức giận nói, ta đã sớm hẳn là giết ngươi, ta không nên tùy ý chính hắn thu phục các ngươi, kết quả cho các ngươi cơ hội hạ thủ, ta sẽ cho các ngươi biết, bán thần coi như bị liệp sát ấn ký áp chế đến chuyển kỳ cao dài cũng không phải là các ngươi có thể đối kháng. Đại nhân xạ tệ ổng nhìn về phía gần sổ. Gần sổ gật đầu phóng xuất hô nở huyết vương, bị ưu ảnh ký sinh về sau. Ở thôn phệ trước hôn nở huyết vương còn có thể buộc phát ra một lần toàn lực chính là cao nhất pháo hôi nhân tuyển, còn như vậy có thể hay không làm tức giận đối diện người nữ nhân này cái kia không phải hắn cần suy tính sự tình. Chết tiệt huyết tinh linh cũng không nhịn được nữa, trong tay huyết sắc trường tiên một roi quất vào trên mặt biển. Biển lớn màu xanh lục. Theo cái này co lại hóa thành hồng sắc, xung quanh ngoài trăm dặm vây vô số đạo đỏ như máu cột nước thăng đằng nhi bắt đầu hình thành không gian lãnh vực. Ngoại trừ huyết tinh linh huyết hệ pháp tắc, nàng lại vẫn nắm giữ đồng dạng cao minh thủy hệ pháp tắc. Lĩnh vực tự bạo gần sổ trong tay hiện lên đông hoàng trung. Tiếng trung chấn động bao phủ mấy người truyền tống ra lĩnh vực. Bọn họ tuyệt đối không thể ở huyết tinh linh bên trong lĩnh vực khai triển. Nếu như ở bên trong lĩnh vực, thú ma địa ngục liệp sát ấn ký liền không cách nào tiếp tục áp chế huyết tinh linh thực lực đến bán thần trở xuống. Ở bên trong lĩnh vực cùng một cái bán thần khai chiến mấy người bọn hắn cộng lại cũng là tìm chết. Cho nên ngay từ đầu, hắn đánh liền định chủ ý các lộ hủy chưa huyết tinh linh phóng xuất lĩnh vực bỏ chạy. Đương nhiên, duy nhất lưu lại chỉ có hô nờ huyết vương. Lĩnh vực tự bạo nhưng thật ra là pháp tắc cùng linh hồn. Đây là truyền kỳ kinh khủng nhất đồng quy vu tận năng lực. Một cái truyền kỳ cao giai một lần cuối cùng bạo phát tự bạo, ngay cả là bán thần huyết tinh linh không gian lãnh vực cũng sẽ bị đánh vỡ. Ẩm phương viên trăm dặm cột nước không gian. Bị vô số tia máu năng lượng màu đỏ trùm tia sáng xuyên thủng xé nát. Cẩn thận gần sổ chỉ dưới chân đại hải nhắc nhở. Đại nhân xem ta. Địa ngục địa tinh vương nóng lòng biểu hiện lấy ra một cái to bằng gian phòng viên hoàn trang bị nhét vào trong biển. Viên hoàn mặt ngoài từng cái phù văn thắp sáng, huyền phù ở ngoài khơi bắt đầu sản sinh kinh người chấn động, cuối cùng kể cả xung quanh mấy nọ mãn đại hải cũng bắt đầu một cái tần suất chấn động. Ở ngắn ngủi trong vòng 3 giây đạt được một cái cực hạn chấn động đột nhiên ra tốc lại đình chỉ. Tiếp theo một cái chớp mắt đi qua, phương viên cân nhắc trong ngàn dặm đại hải tiêu thất. Viên hoàn bản thân là một cái không gian trang bị. Ở đồng nhất tần số chấn động đem nước biển phong ấn đi vào, huyết tinh linh mặc dù lại có thể ẩn nấp mất đi đại hải cũng sẽ hiện ra hành tích, mà nước biển chung quanh muốn bổ sung qua đây bằng vào nước biển tốc độ chạy không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Người đã đi nha. Gần sổ sau khi nhìn kỹ ra kết luận, tại dạng này dưới sự bức bách, huyết tinh linh dĩ nhiên không phải liều mạng mà là tuyển trạch rút đi, có thể thấy được người nữ nhân này tâm tính cực kỳ có thể chịu, không chừng người này bây giờ đang ở bí mật quan sát lấy đợi bọn họ phân tán ra về sau tiêu diệt từng bộ phận. Pháp sư kỹ lương hóa thành không khí bàn tay to, gần sồ ôm đồn quá phong ấn nước biển viên hoàn. Liên quan viên hoàn thu vào nhân tạo thần quốc, từ trong đó trong nước biển lấy ra huyết tinh linh mới vừa rồi tự bạo bên trong thụ thương lưu lại máu thịt vụn, làm một vu sư sát nhân cũng không cần mặt đối mặt, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc tiến hành chớ chú giống nhau có thể đưa người vào chỗ chết. Làm sao bây giờ ám tinh linh vương nhìn ra không đúng hỏi. Các ngươi ở chung quanh coi chừng. Gần sổ ra lệ. Hắn tổng cộng có 3 cái in vào tâm linh hư giống áo nghĩa pháp thuật. Theo thứ tự là một công một thủ một phụ trợ. Đương nhiên phân chia như vậy chỉ là căn cứ pháp thuật trọng điểm tới định vị. Ngay cả là trong đó phụ trợ áo nghĩa pháp thuật dùng đúng địa phương giống nhau có thể giết địch. Địa ngục ải nhân vương người qua đây. Gần sổ bắt chuyện ải nhân vương từ ảnh phân thân dẫn dắt hắn tiến nhập thời gian tháp. Thời gian bên trong tháp gia tốc. Ngoại giới trong nửa giờ mặt ước chừng mấy năm. Đến khi trở ra mới vừa bình phục trên mặt biển, đã nhiều hơn tới một tòa phương viên trăm trượng lục mang tinh huyết trì, toàn thân từ địa ngục cải nhân vương liên thủ với hắn sử dụng thai ách ma thiết đoán tạo. Thai ách ma thiết, đủ để luyện chế thần khí mang vào vận rủi đặc thù kim loại. Loại này trời sinh mang vào vận rủi nguyền rủa kim loại hoàng kim đại lục căn bản không có sản xuất. Những thứ này hay là hắn đi qua vĩnh hằng tế đàn dùng pháp thuật quyển trục quy ra tiền trao đổi phải đến, bất quá chỉ cần có thể diệt trừ huyết tinh linh bán thần tất cả tổn thất đều có thể bù đắp lại. Một ít đoàn sinh mệnh lực rất mạnh không ngừng ngoạ ngoại huyết nhục ném vào huyết trì. Trong ao huyết thủy bắt đầu sôi trào. Chốc lát sau, trong ao huyết thủy hóa thành trông rất sống động huyết tinh linh bán thần. Ta muốn thi triển bí thuật, kế tiếp giao cho các ngươi. Gần sổ căn dặn một cái tản ra chân thực lĩnh vực phóng xạ xung quanh nọ mạn. Chân thực bên trong lĩnh vực, áo thuật ma binh vô thành vô tức hồ lão hóa, toàn bộ lĩnh vực lập tức bị mộng cảnh pháp tắc phủ kín, ở mộng cảnh lực chuyển hóa dưới, trong ao máu huyết tinh linh bán thần dĩ nhiên sống lại ra đời sinh mệnh. Mượn mộng cảnh tạo vật, đây là nắm giữ mộng cảnh pháp tắc lấy từ cách đại áo thuật sư dành riêng năng lực. Áo nghĩa pháp thuật vận mệnh luân hồi gần sổ thăng chức ngâm sướng chú ngữ cuối cùng nạt nhỏ. Lĩnh vực dung chuyển, trong ao máu huyết tinh linh bán thần ở trong giấc ngộng lúc bắt đầu quang lịch lưu, nghìn năm vạn năm thẳng đến năm chục ngàn năm, khí tức trên người sinh sôi từ bán thần lịch chuyển đến ngũ giai, cuối cùng thậm chí từ đại nhân lịch chuyển trở về cơ thể mẹ bên trong hải nhi chỗ mã hình thái. Ở trong giấc ngộng, chóc nã ngươi qua tồn tại. Gần sổ tâm niệm vừa động, ú linh loan đao xẹt qua huyết tinh linh bán thần trái tim móc ra tới một người hư ảo linh hồn. Cùng lúc đó nguyên bản bên trong lĩnh vực xung doanh mộng cảnh lực bắt đầu kịch liệt tiêu tán chi ít phần trăm chi 90 trở lên.